so, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a high one. Don't somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar. Bye. một mai chờ đợi bóng phố vắng vẻ, tìm lại bóng dáng xưa, bóng dáng say cộng đồng. Bên tâm của tôi chẳng cần nhau giữa cùng nhau giữa. Kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai chờ đợi bóng đêm xưa, dòng sông vẫn mát trong những mong cầu quanh. Chỉ yêu của tôi trong giờ đang giữa mong. Tôi là người hạnh phúc nếu chi rối loạn. Nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi. Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi? Không chia tay nhau mà rơi rớt. Nhói đau còn tìm nào thì nhau thấu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế. Đắng cay chỉ trong giây phút. Anh muốn xa em như lá xa liền cao.